Siêu thần yêu nhiệt 244 chương 2414 đao kiếm kết hợp. Vân Phi Dương đã sớm có trái cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm, phải cầm hỗn nguyên càn khôn đao suy nghĩ. Bây giờ đến trợ giúp thiên dực tộc, lại đối mặt huyết điện đại tôn giả thời điểm, rốt cuộc cũng coi là đã được như nguyện. Chỉ là sự việc cũng không phải là hắn muốn như vậy tốt đẹp. Tại vừa mới nắm chặt hỗn nguyên càn khôn đao, cường đại bài xích lực liền gào thét mà ra, để hắn căn bản là không có cách đi trường khống. Một thanh binh khí, không phục ngươi, cầm nó đi đối địch, đừng nói phát huy lực lượng, rất có thể sẽ còn bị liên lụy, phản thù hại. Hiện tại Vân Phi Dương chính là cái này tình huống. Hỗn nguyên càn khôn đao một mực đang mâu thuẫn, đừng nói cầm đi chém người, tính sơ sơ còn lại đột nhiên chặt chính mình một đao. Nếu còn không được thì chớ miễn cứng. Thiên Nhược Kỳ nói, nàng biết rõ chấn tộc bảo đao chỉ có nắm giữ thiên dực tộc huyết mạch võ giả mới có thể khống chế, cứng ép đi trường khống sẽ chỉ phản tác dụng. Vân Phi Dương gắt gao nắm chặt chuôi đao, nói, tại ta Vân Phi Dương trong từ điển không có không được vù vù. Trong khoảnh khắc, quanh thân hiện lên khí tức cường đại, đem hỗn nguyên càn khôn đao bao phủ. Ngươi đã khó có thể tán đồng, cái kia lão tử hôm nay liền dùng linh hồn tới áp chế, để ngươi triệt để khuất phục. Thiên Nhược Kỳ thấy thế vội vàng nói, không được dùng sức mạnh. Đột nhiên thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì tại Vân Phi Dương bạo phát khí tức sau, hỗn nguyên càn khôn kiếm đồng dạng hiện lên khí tức, bao phủ tại hỗn nguyên càn khôn đao bên trên. Một khắc này, Thiên Nhược Kỳ có loại ảo giác, thì như là chính mình binh khí đang bị hai cái áp bá khi dễ, nhìn qua vô cùng đáng thương. Vù vù, Vân Phi Dương cùng Tiểu Tiện Tiện mỗi người bạo phát khí tức, điên cuồng áp chế hỗn nguyên càn khôn đao tiếp cận. Bài xích lực bị áp xuống tới, thân đao theo run run biến thành run rẩy, tựa như thủ rất lớn ủy khuất hoàng hoa đại cô nương. Nếu không có cường địch tại, Thiên Nhược Kỳ sợ là muốn bảo tẩu. Dù sao đây chính là chính mình binh khí, thiên dực tộc chấn tộc chí bảo, có thể nào để hai cái áp bá như thế khi dễ. Hỗn nguyên càn khôn đao không có bài xích lực sau, Tiểu Tiện Tiện có thể thuận lợi dung nhập đao, nhìn thấy hóa thành hình người đao linh, nhích miệng cười nói, mỹ nữ rất xinh đẹp nha. Hỗn nguyên càn khôn đao khí linh là nữ tính, cái này rất bình thường, dù sao theo sinh ra cho tới bây giờ lịch đại ký chủ đều là nữ nhân. Cút đao linh âm thanh lạnh lùng nói, nhân là chủ nhân duyên cớ, cái này khí linh cũng là so sánh lãnh ngạo. Tiểu Tiện Tiện che ngực nói, khi nhìn đến ngươi trong nháy mắt, ta tâm rung động, chẳng lẽ đây chính là yêu đương cảm giác sao? Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, không nhìn ra con hàng này da mặt so với chính mình còn dày hơn. Tiểu Tiện Tiện nói, ngươi ta đều nội trú tại hỗn nguyên thạch chú tạo trong binh khí, quả thật duyên phận, không bằng kết làm bạn lữ, cùng đi đối mặt vô tận năm tháng. Loại này không biết xấu hổ lời nói, có thể theo một cái khí linh trong miệng nói ra, thật là không thể tưởng tượng. Thiên Nhược Kỳ bạch liếc một chút Vân Phi Dương, nghĩ thầm, quả nhiên có cái gì dạng chủ nhân thì có cái gì dạng kiếm linh nha. Đao linh nổi giận nói, đồ vô sỉ. Tiểu Tiện Tiện si ngốc nói, ngươi tức giận bộ dáng thật xinh đẹp. Không được, không được, ta đã triệt để luôn hãm. Đao linh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể ngưng tụ đao khí, đem cái này vô sỉ kiếm linh chặt thành thịt vụn. Đáng tiếc, nàng không động được, bởi vì Vân Phi Dương thủy chung tại phóng thích linh hồn lực, tại trói buộc nàng linh thể. Tiểu Tiện Tiện tự nhiên biết điểm này, hắn xoa tay đi tới, trên mặt tràn đầy cười xấu xa, nói, tiểu đao đao, ngươi thì theo ta đi. Ngươi, đừng tới đây. Đao linh nhất thời hoảng, mặc dù là khí linh, nhưng dù sao có người tư duy, cũng biết trai gái khác nhau. Huống chi đạt tới trình độ nhất định khí linh, thực tương đương một loại hoàn toàn mới giống loài, chúng nó cũng có thể kết hợp, có thể sinh sôi đời sau. Hắc hắc. Tiểu tiện tiện từng bước một mà đến, biểu hiện trên mặt muốn nhiều tiện thì có bao nhiêu tiện. Như là ý thức được chính mình đao linh muốn bị khi phụ. Thiên Nhược Kỳ vốn muốn mở miệng nói chuyện. Lại nghe Vân Phi Dương truyền âm nói. Yên tĩnh nhìn lấy. Ngươi kiếm linh. Đều muốn làm ra hỗn chứng sự tình đến. Thân thể là chủ nhân ta còn muốn yên tĩnh nhìn lấy xoát tiểu tiện tiện đi đến đao linh trước mặt. Nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay nhỏ. Cười nói. Tiểu đao đao. Ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi. A bị sờ đến trong nháy mắt, đao linh nhất thời hét dầm lên. Đây là làm một tên nữ tính, lại vô cùng coi trọng trai gái khác nhau, chỗ biểu hiện ra phản ứng bình thường. Tiểu tiện tiện chậm rãi theo sát đi tới. Cùng đao linh kém chút mặt dán mặt. Cười nói. Cho ngươi hai lựa chọn. Một là trở thành ta bất diệt kiếm linh nữ nhân. Hai là thật tốt hiệp trợ ta chủ nhân. Ta hiệp trợ đao linh thật sợ. Sợ tên này sẽ đối với mình làm loạn. Cho nên không chút do dự lựa chọn hiệp trợ Vân Phi Dương tiểu tiện tiện nói. Đã chọn thứ hai. Thì phải nghiêm túc đi phụ tá. Nếu như dám chần chừ, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Hưu vừa dứt lời theo đao bên trong rời đi trở về hỗn nguyên càn khôn kiếm. Vù vù ý thức được cái kia đồ vô sỉ đi, đao linh gấp rút thở hổn hển. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đem linh hồn lực thu hồi. Truyền đến thanh âm nói, từ giờ trở đi, ta là ngươi tạm thời chủ nhân. Bởi vì tiểu tiện tiện uy hiếp duyên cớ, đao linh tự nhiên 100 cách không đồng ý. Chỉ có thể đi câu thông hỗn nguyên càn khôn đao. Đến tận khả năng cùng hắn phù hợp. Ngoại giới, Vân Phi Dương tay phải cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tay trái cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Cường thế kiếm ý cùng đao ý lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ tại quanh thân. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đại Tôn giả ngạc nhiên. Loại này tay phải cầm kiếm, trái tay cầm đao phương thức, vẫn là rất ít gặp. Lão gia hỏa. Kiếm linh cùng đao linh gia trì hạ. Vân Phi Dương tóc trắng loạn vũ. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nói. Chân chính chiến đấu mới vừa mới bắt đầu soát đang khi nói chuyện. Dấm lên đổ vân bộ tiến lên. Hai tay đột nhiên chém tới. Lạnh lùng kiếm khí cùng đao khí điên cuồng bạo phát. Hiện lên tay năm tay mười đập tới. Hừ. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng. Ngưng tụ lực lượng nghênh đón đao kiếm chi lực. Nhưng ở sau đó sau lại là biến sắc. Kẻ này lực lượng so lúc trước càng mạnh nói nhảm. Vân Phi Dương song cầm hỗn nguyên thạch chế tạo thần binh lợi khí. Lực lượng tăng phúc khẳng định rất mạnh xoát xoát trong khoảnh khắc. Hắn lần nữa huy động đao kiếm. Lít nha lít nhít kiếm khí cùng đao khí nổ bắn ra mà đến. Cũng đan dệt ra thiên la địa võng tới. Cái này Thiên Nhược Kỳ trợn mắt hốc mồm. Tên kia nắm lấy hỗn nguyên càn khôn đao. Đơn giản là lấy lực chém lung tung. Nhưng hình thành đao khí uy lực nhưng lại xa xa mạnh với mình oanh oanh oanh song cầm đao dưới kiếm Vân Phi Dương. Lực lượng đạt được tăng thêm một bước. Trực tiếp đem đại tôn giả oanh từng bước lùi lại. Biến sắc lại biến. Xoát lăng không mà lên. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Lão gia hỏa, tiếp ta đao kiếm kết hợp hưu hưu hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng hỗn nguyên càn khôn đao hóa thành lưu quang. Cấp tốc bay tới đại tôn giả trên không. Ông đột nhiên, tại đao kiếm phủ cận, gần trăm chuôi lợi kiếm hiện ra. Chúng nó mặc dù sắp xếp khác biệt, lại ẩn chứa một loại nào đó huyền cơ. Kiếm trận đại tôn giả biến sắc, vô ý thức liền muốn lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Bởi vì hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng hỗn nguyên càn khôn đao đã tạo thành mắt trận. Lập trời màn sáng nhất thời nghiêng rơi xuống dưới. Đem hắn triệt để bao phủ bên trong. Vũ trụ minh mông bên trong. Chu thiên kiếm trận. Ngạo mà đứng siêu thần yêu nhiệt 244 chương 2415 đánh một trận đàng hoàng từ hỗn nguyên thạch chế tạo binh khí. Lại đi qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa. Uy lực vẫn là vô cùng khủng bố. Vân Phi Dương tay phải kiếm, tay trái đao chiến đấu lực có thể nói tăng vọt. Nhưng hắn cũng biết. Muốn áp chế đại tôn giả. vẹn vẹn dựa vào binh khí, còn kém chút hỏa hầu. Phải vận dụng càng lớn áp chủ bài mới được. Lá bài tẩy này chính là Chu Thiên Kiếm trận một đường tu luyện mà đến Vân Phi Dương áp chủ bài rất nhiều. Tỷ như bảo phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Tỷ như đại nhật hồng viêm thuật để tam trọng cảnh phần thiên vực. Nhưng tối thần bí, mấu chốt nhất áp chủ bài vẫn là Chu Thiên Kiếm trận. Bởi vì loại này không biết do ai sáng tạo kiếm trận. Hoàn toàn có thể căn cứ người thi triển tu vi. Binh khí đề bạt đến tăng cường năm đó giới hạ. Chính là bằng vào Chu Thiên Kiếm trận. Để hắn có thể tại nhị cảnh bên trong. Chém giết tứ môn gia tộc chuẩn tiên cấp võ giả. Phi thăng tới chân vũ thần vực sau. Vân Phi Dương một mực đang nỗ lực cường hóa kiếm trận uy lực. Tỷ như thu thập hoặc chế tạo ra rất nhiều cao phẩm chất kiếm khí. Lần này thi triển ra. Lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng hỗn nguyên càn khôn đao là chủ mắt trận. Trong nháy mắt hình thành kiếm trận ánh sáng. So trước kia thi triển đều mạnh hơn rất nhiều vù vù Chu Thiên Kiếm trận. Ngạo mà đứng. Cường thế kiếm ý tại trong vũ trụ lan tràn ra, bộc lộ ra khiến người ta không rét mà run khí tức. Một khắc này. Thiên Dực vực ngoại tinh không. Bị vô tận kiếm ý bao phủ Thiên Nhược Kỳ thấy thế. Âm thầm cả kinh nói. Không nghĩ tới. Tên này còn có cường đại như thế áp chủ bài kiếm trận thấu phát khí tức. Mặc dù so ra kém đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý. Nhưng mà để cho nàng biết. Uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Khặc khặc kiệt đặt mình vào kiếm trận bên trong đại tôn giả cười quái gì nói. Tiểu tử. Chỉ bằng loại này kiếm trận muốn vây khốn bản tôn. Quá ý nghĩ hão huyền. Kiếm trận đột nhiên xuất hiện. Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị trói lấy. Nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao bất luận cái gì trận pháp. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều thùng giống kêu to. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Nói lão gia hỏa thỏa thích hưởng thụ ta nhiệt tình khoản đãi đi. Hưu hưu trong khoảnh khắc. Chu Thiên Kiếm trận bên trong hiện ra kiếm ảnh. Lít nha lít nhít mưa kiếm ngưng tụ mà thành. Đây là hình thái thứ nhất. Theo ngưng tụ vô số mưa kiếm đến xem. Uy lực rõ ràng so trước kia càng mạnh kiếm trận từ hai thanh hỗn nguyên thạch chế tạo vũ khí gia trì. Người thi triển lại đối kiếm đạo có càng cao lĩnh ngộ. Uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Không chút nào khoa trương nói. Bất luận cái gì một tên tộc quần tộc trưởng cấp cường giả bị vây ở kiếm trận bên trong, kết quả đều muốn nhất định bi kịch. Nhìn lấy kiếm trận bên trong mưa kiếm điên cuồng ngưng tụ, thấu phát cường thế uy năng, đại tôn giả khinh thường tại chú ý nói, chỉ là kiếm khí có thể làm khó dễ được ta. Xoát xoát vừa dứt lời, ngưng tụ mà thành vô số mưa kiếm nhất thời nổ bắn ra mà đến. Đại tôn giả thiêu thiêu mi, song trưởng ngưng tụ lực lượng nghênh tiếp. Oanh oanh kiếm trận bên trong bão hưởng không ngừng, cường thế kiếm ý điên cuồng tràn ngập. Đại tôn giả dựa vào thực lực cường đại, lần lượt hóa giải ý đồ nhích lại gần mình kiếm khí, lộ ra vô cùng thành thạo. Vân Phi Dương cười không nói. Chu Thiên Kiếm trận uy lực tuy nhiên đề bạt không ít, nhưng hắn cũng biết, dựa vào hình thái thứ nhất mưa kiếm treo lên đánh đại tôn giả khẳng định không thực tế. Không vội, không vội. Lão tử có là thời gian chơi với ngươi. Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên lần nữa biến ảo mưa kiếm, tiến hành không ngừng nghỉ oanh tạc. Xoát xoát mưa kiếm điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng oanh tạc. Bị vây ở kiếm trận đại tôn giả. Mi đầu dần dần nhăn lại đến. Giờ phút này hắn đã ý thức được. Đối phương đây là tính toán tiêu hao chính mình oanh oanh kiếm trận bên trong. Mưa kiếm đột kích. Vĩnh viễn không có điểm dừng, đại tôn giả mới đầu còn có thể tiêu sái ứng đối. Nhưng theo oanh kích số lần tăng nhiều. Dần dần có chút đáp ứng không xuể. Tiểu tử tại hóa giải lại một nhóm mưa kiếm sau. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Bản tôn ngược lại muốn xem. Ngươi có thể chống bao lâu theo đại tôn giả. Như thế nhiều lần khu động kiếm trận hình thành mưa kiếm. Khẳng định hao phí năng lượng. Chính mình một mực chống được đi. Bảo đảm để hắn tinh bị lực tan không tệ. Mỗi lần ngưng tụ mưa kiếm đều sẽ hao phí năng lượng. Nhưng có hai cái tiên hạch vân phi dương, muốn làm đến tinh bị lực tan, sợ phải cần tương đối dài một đoạn thời gian. Trong tinh không, Chu Thiên kiếm trận vẫn tồn tại, vẫn lấp lói tia sáng chói mắt. Theo nội bộ mỗi lần oanh tạc, trận pháp lưu quang đều sẽ có cường thế kiếm ý hiện lên tràn ngập tại không gian. Thời gian dần dần trôi qua. Một ngày, hai ngày, nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Thiên Nhược Kỳ Thủy Chung nhìn xa xa. Kiếm trận bên trong phát sinh hết thảy, nàng không cách nào mắt thấy. Chỉ có thể theo Vân Phi Dương lạnh nhạt biểu lộ đến suy đoán. Đại tôn giả hẳn là không năng lực phá trận. Oanh oanh lại là một vòng oanh tạc. Đại tôn giả thủ tại trong trận pháp, trên mặt khinh thường biểu lộ đã biến mất. Thời gian nửa tháng bên trong bị mưa kiếm oanh tạc vô số lần, đổi lại người nào cũng khó có thể chịu nổi a. Hưu hưu, đúng vào lúc này, mưa kiếm lần nữa ngưng tụ. Đại tôn giả thấy thế, khóe miệng kịch liệt co quắp. Ám đạo, tiểu tử kia, không mệt mỏi sao? Vân Phi Dương cũng không mệt mỏi. Nhưng hắn mệt mỏi xoát xoát, mưa kiếm lần nữa ấm vang rơi xuống. Đại tôn giả lần nữa đem hóa giải. Nhưng theo xuất thủ cường độ cùng phương diện tốc độ đến xem, rõ ràng không có trước kia mây bay nước chảy. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương cười lạnh nói, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Xoát xoát, mưa kiếm lần nữa ngưng tụ, lần nữa oanh tạc. Như thế, lại qua nửa tháng, vốn là rất tiêu sái đại tôn giả bị tạc tê cả da đầu. Hình thái thứ nhất mưa kiếm tuy nhiên khó có thể thương tổn hắn, nhưng như là con muỗi một dạng không ngừng nghỉ đốt. Thời gian dài cũng là kiện thống khổ sự việc đương nhiên. Đại tôn giả trong lúc đó nghĩ tới phá trận, nhưng Vân Phi Dương không cho cơ hội. Hoàn toàn cũng là không có mảy may khoảng cách toàn phương vị oanh tạc. Hai tháng sau, Chu Thiên kiếm trận bên trong, kiếm ý ngang dọc. Đặt mình vào bên trong đại tôn giả. Huyết hồng trường bào sớm tại kiếm ý lồng hành quấy rối phía dưới bị vạch phá ra vô số khe đến. Lóa lộ trên da có từng đảo nhỏ bé kiếm ngân. Cao thâm mặt chắc huyết điện cao thủ thật có lỗi, lúc này hắn càng giống là một cách lưu lạc đầu đường lão nhân. Xoát xoát, kiếm trận trên không, mưa kiếm lần nữa ngưng tụ. Đại tôn giả thấy thế, tâm thần kém chút đều muốn sụp đổ. Sáu trong hơn 10 ngày, tiếp nhận mấy vạn lần oanh kích. Thao tác như thế này, xuất sắc hắn tê cả da đầu. Xuất sắc hắn đều nhanh thổ huyết lão ra hỏa. Vân Phi Dương cười nói, thoải mái sao? Đáng giận ra hỏa. Đại tôn giả cả giận nói, có bản lĩnh đem kiếm trận bỏ đi. Người ta đánh một trận đàng hoàng, một cái tà môn ngoi đạo sẽ chủ động yêu cầu đường đường chính chính chiến đấu. Có thể thấy được bị loại này điên cuồng oanh tạc, đều nhanh bức điên. Đánh một trận đàng hoàng, Vân Phi Dương nói, có thể, có thể. Vù vù vừa dứt lời, kiếm trận bên trong phong vân đột biến. Cái kia vốn là biến ảo mà thành mưa kiếm, trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành vô số thân chống trời cự kiếm. Đây là kiếm trận, hình thái thứ hai. Chống trời cự kiếm phơi bày ra, cường thế kiếm ý càng thêm dày hơn nặng. Đại tôn giả trao mày, trực giác nói với chính mình. Treo ở trên không mấy cái chuôi cự kiếm, mỗi một chuôi uy lực đều không kém gì lúc trước điên cuồng oanh tạc mưa kiếm. Xoát xoát, trong khoảnh khắc, cự kiếm lấp lóe ánh sáng, mang theo cường thế kiếm ý chạm xuống tới. Siêu thần yêu nhiệt 244 chương 2416, hình thái thứ 3. Ngô Chi kiếm vực bị nhốt kiếm trận, trải qua vô số lần oanh tạc, đại tôn giả khát vọng cùng Vân Phi Dương đánh một trận đàng hoàng. Bởi vì nhanh bị ép điên đánh một trận đàng hoàng, Vân Phi Dương cũng không có như vậy ngốc. Lúc này khởi động hình thái thứ 2, biến ảo vô số thân cử kiếm đến chiêu đãi hắn. Tại chính mình kiếm trận bên trong, ngươi duy nhất có thể làm cũng là hảo hảo đi hưởng thụ oanh oanh kiếm trận bên trong mang theo cường thế kiếm ý cùng lực lượng cử kiếm, như cùng một con cách bàn tay tại điên cuồng oanh ép. Dưới tình huống bình thường, đại tôn giả hoàn toàn có thể ngạnh kháng, nhưng trọn vẹn chống lại hình thái thứ nhất mưa kiếm oanh tạc hai tháng, bây giờ lại tiếp nhận càng mạnh hình thái thứ hai, nhất thời áp lực to lớn chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ. đại tôn giả liền bị vô số thân cử kiếm cùng nhau công kích, chỉnh đến mức gì thường chật vật. Loại tình huống này, theo thời gian chuyển rời, sẽ càng thêm rõ ràng. Từ hai loại hỗn nguyên thạch binh khí ra chỉ kiếm ý, cũng đem càng cường hãn lên. A, đại tôn giả phẫn nộ gào thét. Hắn hai con ngươi lấp lóe hồng mang, hiển nhiên triệt để bị chọc giận. Xoát xoát xoát, kiếm trận bên trong lần nữa huyễn hóa ra vô số thân cử kiếm, theo bốn phương tám hướng áp xuống tới. Đại tôn giả tuy nhiên cường hãn, nhưng thân thể hãm trong trận pháp, di động có hạn, chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ đi phòng ngự, chỉ có thể bị chậm rãi tiêu hao thể năng. Mấy ngày sau, hắn thở hồng hộc mà đứng, hai tay run rẩy kịch liệt. Mà cái kia huyết hồng trường bào đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, bộ dáng rất là chật vật. Theo thực lực tới nói, đại tôn giả mạnh hơn Vân Phi Dương. Dù là đối phương song cầm đao kiếm, nhưng bị vây ở Chu Thiên kiếm trận, đi bị động tiếp nhận hết thảy. Tình huống thì khác biệt, lại đã qua một tháng. Tại kiếm trận hình thái thứ hai công kích đến, đại tôn giả bị tiêu hao tinh bị lực tan. Hưu Vân Phi Dương xuất hiện tại kiếm trận bên trong, khóe môi nhích lên mỉm cười. Chết đại tôn giả ngưng tụ lực lượng đánh tới. Nhưng mà chưa tới gần, liền bị vô số thân cử kiếm ngăn lại cũng phá giải rơi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, hiện tại ngươi há có thể làm tổn thương ta. Đại tôn giả trầm mặc. Bằng bây giờ mình trạng thái, dù là không có trận pháp tồn tại, muốn giết cái này vân vực dòng chính cũng là phi thường khó khăn. Tiểu tử, đại tôn giả thở hổn hển nói, ta khó có thể thương tổn ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Chẳng lẽ tính toán một mực sông dài sao, không làm gì được ngươi? Vân Phi Dương cười rộ lên. Đột nhiên, ánh mắt lấp lóe sát cơ nói, lão gia hỏa, thấy rõ ràng ta hôm nay là thế nào giết ngươi. Hưu hưu, khoảng ở giữa kiếm trận bên trong huyễn hóa ra vô số kiếm khí, chúng nó nổ bắn ra mà xuống, cắm trên mặt đất, lộn xộn sắp xếp ra. Cùng lúc đó, nội bộ hoàn cảnh phát sinh cải biến, dần dần hóa thành hư vô mờ mịt. Tồn tại vô số thân cử kiếm cũng cắm rơi xuống đất, bày biện ra một cái phảng phất chỉ có kiếm thế giới. Vù vù cuồn cuộn kiếm ý điên cuồng gào thét, cấp tốc bao phủ Vân Phi Dương. Đại tôn giả thấy thế, chau mày. Giờ phút này hắn có thể đoán ra, cái này đột nhiên biến hóa, khẳng định là khởi động một cái khác hình thái Chu Thiên kiếm trận. Đối Vân Phi Dương tới nói, là phi thường cường thế sát thủ. Nhưng đối mặt càng mạnh đối thủ, hình thái thứ nhất mưa kiếm cùng hình thái thứ hai cử kiếm, rõ ràng khó có thể đảm nhiệm. Cho nên muốn có đột phá, phải tìm hiểu ra cao hơn hình thái. Những năm nay hắn chưa từng gián đoạn qua, chỉ cần có thời gian liền đi lĩnh hội. Có lẽ nhận hạn chế tu vi duyên cớ, vô luận như thế nào lĩnh ngộ, như thế nào bố trí, Vân Phi Dương đều khó mà nhìn trộm ra một loại khác hình thái. Cho đến đem đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý hiểu rõ, hắn mới đột nhiên hiểu rõ, cũng kết hợp đại nhật hồng viêm thuật phần thiên vực, ngộ ra một loại hoàn toàn mới hình thái. Kiếm trận bên trong, vạn kiếm cắm trên mặt đất, như là kiếm trùng, chính là ngộ ra hình thái thứ ba thực sự. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, hai ngón nhẹ nhàng vung lên, cắm trên mặt đất kiếm khí bay lượn mà ra, mũi kiếm hướng lên trên treo trước người. Cách này nhìn như tùy ý cử động, lại làm cho đại tôn giả trao mày. Bởi vì tiểu tử kia thủ tại kiếm khí trước, quanh thân thấu phát kiếm ý càng mãnh liệt. Vân Phi Dương phảng phất quân lính thiên hạ vương giả, nói, ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết. Hưu hưu vừa dứt lời, cắm trên mặt đất kiếm khí run rẩy kịch liệt. Một khắc này, đặt mình vào hình thái thứ ba kiếm trận bên trong Vân Phi Dương, quanh thân bị cuồn cuộn kiếm ý bao phủ, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Ừng ực, đại tôn giả nuốt một miếng nước bọt. Theo Vân Phi Dương kiếm ý không ngừng tăng vọt hạ, trong lòng của hắn càng là dâng lên mãnh liệt bất an. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện, nhưng không khỏi là đối mặt thực lực mạnh hơn xa đối thủ mình. Một cái vân vực hậu bối để cho mình bất an. Thật là không dám nghĩ lão gia hỏa. Vân Phi Dương một bộ phóng ra, nói chết đi. Vù vù kiếm trận bên trong kiếm ý gào thét phun trào, như là cuồng phong sóng lớn. Đại tôn giả trong mắt đột nhiên co vào. Một khắc này, linh hồn hắn cùng tâm thần tiến vào huyễn cảnh. Hiện ra tại trong tầm mắt trừ kiếm, liền chỉ còn lại có kiếm ngoại giới. Thiên Nhược Kỳ lo lắng chờ đợi. Nàng thực đang lo lắng, Vân Phi Dương dung nhập kiếm trận sau, hội không địch lại đại tôn giả. Hưu đột nhiên tồn tại tinh không kiếm trận tiêu tán. Thiên Nhược Kỳ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Tại hắn đối diện đại tôn giả đồng dạng đứng thẳng, nhưng trên mặt lại mặt không biểu tình. Hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Không có bất kỳ cái gì khí tức bạo phát. Thời gian phảng phất vào thời khắc ấy đều đứng im. Chuyện thế nào? Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên nhìn lấy. Sơ qua sau, Vân Phi Dương cười nói. Lão gia hỏa, ta có thể nãi ngươi gì sao? Cuối cùng nhất một chữ vừa nói xong, thủ tại đối diện đại tôn giả, trường bào màu đỏ ngòm hiện lên đại quy mô vỡ vụn. Trên da thịt hiện ra lít nha lít nhít kiếm ngân. Máu tươi ào ào chảy dòng. Phúc hắn phun ra một ngụm máu. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Lại đè ép thống khổ nói. Ngươi đây là gì sao? Chiêu thức nghe rõ ràng. Vân Phi Dương nói chiêu này gọi là Ngô Chi Kiếm Vực. Ngô Chi Kiếm Vực, Ngô Chi Kiếm Vực. Đại tôn giả nỉ non hai tiếng, hai con ngươi ảm đạm, dần dần mất đi lộng lẫy. Soạt đột nhiên đầu lâu theo cái cổ tách rời, máu tươi như suối tuôn phun ra. Huyết điện mười tên đại tôn giả một trong. Vào hôm nay, tại lúc này, đầu lâu tách ra. Thân vẫn tinh không bên trong kẻ giết người. Vân Phi Dương. Nguyên nhân cái chết, vẫn lạc tại Chu Thiên Kiếm trận hình thái thứ ba Ngô Chi Kiếm Vực dưới. Nhìn đến đại tôn người đầu người bay xuống tại trong vũ trụ, Thiên Nhược Kỳ ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Phúc Vân Phi Dương thổ huyết mà ra. Xoát xoát theo hắn mất ý chí, cái kia lơ lửng giữa trời trăm thanh kiếm khí vỡ nát. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm càng là thấu phát ảm đạm. Hiển nhiên, một phen kết trận hạ, để chúng nó đều vô cùng suy yếu. Thiên Nhược Kỳ vội vàng bay tới, nói: "Ngươi không sao chứ?" Vân Phi Dương đè ép thương thế, gian nan cười nói: "Không có, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, trọn vẹn tiêu hao đại tôn giả mấy tháng, cuối cùng nhất không tiếc vận dụng toàn bộ kiếm ý, đến thi triển ra mới sáng tạo hình thái thứ ba, không mệt mới gọi quái đây." Có thể nói hiện tại Vân Đại Tiện Thần đã triệt để hư thoát, tính toán trần thế vũ đồ đều có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Thiên Nhược Kỳ ý thức được hắn rất suy yếu. Lúc này mang theo trở về Thiên Dực tộc. Nhưng vừa mới chuẩn bị đi, lại nghe đối phương yếu ớt nói. Thi thể cùng một chỗ mang đi. Siêu thần yêu nghiệt 244 chương 2417 huyết tổ. Hiện Vân Phi Dương sáng tạo hình thái thứ ba Ngô Chi Kiếm Vực. Không chỉ có nắm giữ lực sát thương siêu cường, đồng thời còn có cấp độ càng sâu linh hồn công kích. Nhiều phiên chống lại hạ, vốn là suy yếu đại tôn giả, cuối cùng khó chống cự, lâm vào huyễn cảnh, tiếp nhận vô tận kiếm ý lộng hành quấy rối. Cuối cùng hạ tràng chính là bị chém giết. Ngô Chi Kiếm Vực chỉ có một con đường chết. Đây chính là Vân Phi Dương sáng tạo ra hình thái thứ ba tôn chỉ. Mạnh như đại tôn giả dạng này đỉnh phong đế phía trên. Lấy đầu lâu tách ra. Đến rất tốt thuyết minh huyết điện bên trong gần với đại tôn giả cường giả. Bị Vân Phi Dương chém giết. Lần này, hắn không có sử dụng thủ đoạn. Cũng vô dụng thói quen. Đường đường chính chính dựa vào tự thân thực lực làm đến đương nhiên. Giết chết đại tôn giả sau, Vân Phi Dương cũng là tinh bị lực tan, bị Thiên Nhược Kỳ mang về Thiên Dực vực dưỡng thương. Vấn đề không lớn. Có thời gian ra tốt cùng Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật hắn. Vẹn vẹn một đoạn thời gian, thì triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Cũng xếp bằng ở tạo hóa giới chỉ. Tinh tế lật xem tên kia đại tôn giả trí nhớ. Thi triển Ngô Chi Kiếm Vực tiến hành linh hồn công kích lúc đại tôn giả tư duy phòng ngự sớm đã bị công phá. Chập chập. Vân Phi Dương nói, cái này đại tốc độ thuật không tệ nha. Đại tôn giả trí nhớ rất nhiều, chân chính gây nên hắn chú ý, vẫn là bài danh 20 vị trí đầu thần thông. Nếu như có thể đem lính ngộ. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói. Tốc độ khẳng định có chất bay vọt, hắn đem tu luyện đại tốc độ thuật sự việc giao cho đảo thứ hai thân thể đi làm. Về đến hiện thực. Bởi vì Thiên Nhược Kỳ lại tới thăm chính mình. Thương thế tốt lên được. Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn lấy Vân Phi Dương. Mang lúc trở về. Tên này rất suy yếu. Không còn bao lâu thì đến thì nhảy nhót tưng bừng lên. Khôi phục tốc độ quá nhanh đi đa tạ. Thiên Nhược Kỳ nói lên từ đáy lòng. Nếu như không phải nam nhân này xuất hiện, Thiên Dực vực cùng tộc nhân khẳng định phải gặp nạn. Vân Phi Dương đến giúp. Cũng giết chết đại tôn giả. Đồng dạng đạt được Thiên Dực tộc cao tầng tán đồng. Cũng là phi thường cảm kích. Đều là người một nhà, nói cảm ơn khách khí. Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ biết miệng hắn bẩn. Cũng không để ý. Mà chính là ngưng trọng nói. Vừa mới nhận được tin tức. Văn Nhân Vực bị Huyết Điện công hãm. Thật sao? Vân Phi Dương nghiêm túc lên. Huyết Điện phương diện trong khoảng thời gian này nhiều lần xuất thủ, tình huống hơi bất ổn nha. Thiên Nhược Kỳ nói. Lâm tộc phát tới thiệp mời. Lần nữa tổ chức bách tộc hội minh. Cùng bàn như thế nào đối kháng Huyết Điện. Thời điểm nào đi? Vân Phi Dương nói. Lâm tộc lại mời bách tộc hội minh. Hắn không ngoài ý muốn. Dù sao Huyết Điện nhiều lần xuất thủ. Nhất định phải nghĩ đối sách. Mà không phải ngồi chờ chết. Ngày sau xuất phát. Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương nói, ta cùng đi với ngươi. Lời nói này giống như không theo người ta liền không có tư cách đi giống như. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu nói, ta còn muốn chữa trị bị đại tôn giả phá hư vị diện, sẽ không tham gia lần này bách tộc hội minh. Tốt à. Vân Phi Dương nói, ta cũng không đi, cùng ngươi cùng một chỗ tu sửa vị diện. Đã đi vào Thiên Dực vực, khẳng định phải nắm lấy cơ hội, thật tốt đến bồi dưỡng một chút tình cảm. Tán gái lớn nhất cao cấp chính là có cơ hội mắt cơ hội, không có cơ hội sáng tạo cơ hội. Mặt dày mày dạn quấn lấy, cũng không tin hóa tan không đối phương. Lâm vực, lần thứ ba bách tộc hội minh cử hành. Lần này hội nghị nội dung chỉ có một điểm, cái kia chính là liên hợp lại đối kháng Huyết Điện. Vì thế các tộc đề cử Lâm vực thái trưởng lão vì bách tộc liên minh minh chủ, nắm giữ điều động các tộc võ giả quyền lợi. Hội minh kết thúc sau, minh chủ Lâm Viễn Minh trước tiên thông báo vũ trụ, hướng Huyết Điện chính thức tuyên chiến, làm tuyên chiến tin tức truyền ra trong vũ trụ, các vực nhất thời náo nhiệt lên. Rất nhiều võ giả đều tại tranh nhau nghị luận. Còn về Huyết Điện, tiếp tục công kích mố tổ địa, dùng không nói gì hành động chứng minh. Chúng ta thực đã sớm hướng các ngươi tuyên chiến, nghe nói không bách tộc đồng minh võ giả tại Thiết Long vực cùng Huyết Điện gặp. Mở ra một trận kịch chiến lớn như vậy rồi sự việc. Đương nhiên nghe nói song phương đánh mấy ngày. Cuối cùng nhất lấy mỗi bên đều có thương vong kết thúc, bách tộc đồng minh là thật giận. Cùng Huyết Điện đánh nhau, cả đám đều không muốn sống. Huyết Điện một mực đang công kích các tộc tổ địa, lúc này khẳng định phải phá lệ nghiêm túc. Nếu không ra viên thì có khó giữ được khả năng. Có quan hệ bách tộc cùng Huyết Điện tin tức bị võ giả điên cuồng nghị luận. Lớn bao nhiêu vực cùng tông môn thế lực tổ chức, cũng là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm tính tại xem náo nhiệt. Có thể nói, làm bách tộc hướng Huyết Điện tuyên chiến sau, vũ trụ trở nên không yên ổn lên. Nói không chừng, một khu vực, nơi nào đó phương, song phương võ giả liền sẽ gặp, liền sẽ điên cuồng lửa hợp lại. Đây hết thảy không có quan hệ gì với Vân Phi Dương. Hắn tựa như người ngoài cuộc, ở tạm tại Thiên Dực vực. Không có việc gì trên đường nhìn xem Thiên Dực tộc các mỹ nữ. Cuộc sống tạm bỡ qua rất dễ chịu hài lòng. Thiên Nhược Kỳ hỏi thăm. Ngươi tại sao thở ở? Vân Phi Dương nói. Quan tâm cái gì? Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái. Nói. Bách tộc đồng minh cùng Huyết Điện đối kháng. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Có Lâm tiền bối dạng này truyền kỳ tỏa chấn, ta một cái có cũng được mà không có cũng không sao thông minh. Làm gì đi quan tâm đây? Thiên Nhược Kỳ nói, Lâm tiền bối thực lực rất mạnh, nhưng ở sách lược bên trên, lại kém xa ngươi. Đây không phải thổi phồng, mà chính là sự thật. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn cùng huyết điện giao phong hạ, bách tộc liên minh thắng ít bại nhiều, ở vào tuyệt đối hạ phong. Muốn lấy được thắng lợi, lấy tới áp chế. Theo Thiên Nhược Kỳ, nhất định phải có Vân Phi Dương loại người này tới làm quân sư, đến chủ tính trung toàn cục. Vân Phi Dương cười nói, ngươi như thế xem trọng ta, không bằng đi cho Lâm tiền bối nói, để hắn đem bách tộc liên minh minh chủ chi vị nhường cho ta. Ngươi muốn làm minh chủ? Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn lấy hắn. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói, con người của ta đối quyền lực vẫn là vô cùng hướng tới. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu, nói, ngươi bối phận quá thấp, không có thể trở thành bách tộc liên minh minh chủ. Cho nên, Vân Phi Dương cười nói, bọn họ chơi bọn họ, ta chơi ta. Tên này tâm tính là, để cho ta xuất thủ có thể, nhưng phải đem lớn nhất lời nói có trọng lượng minh chủ chi vị nhường cho ta. Nếu không, các ngươi thì chính mình chơi đi. Vân Phi Dương thật sự như vậy tham luyến quyền lực sao? Vâng. Đang đối kháng với huyết điện bên trên, hắn nhất định phải đi tham luyến quyền lực. Bởi vì chỉ có triệt để trưởng khống bách tộc, mới có thể cùng huyết tổ so chiêu. Thiên Nhược Kỳ nói, huyết điện càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Dù là vì vân vực, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói, ta sớm có kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang tạo hóa giới chỉ điều binh khiển tướng, đã sớm làm tốt cùng huyết điện chơi đùa chuẩn bị. Thiên Nhược Kỳ vội vàng hỏi, cái gì kế hoạch? Ta kế hoạch là... Vân Phi Dương thanh âm im bặt mà dừng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vô tận tinh không. Vù vù thiên dực vực bên ngoài. Trên trời sao? Huyết hồng khí tức gào thét mà đến. Một tòa tử vô số khô lâu ngưng tủ ngai vàng chậm chậm hiện ra, bộc lộ ra đáng sợ uy nghiêm khí thế dần dần. Khô lâu trên bảo tòa bày biện ra một cái thấy không rõ tướng mạo bóng người đến, phảng phất chết thần hàng lâm. Đây là... Nhìn lấy như vậy quen thuộc vừa xa lạ bóng người, Vân Phi Dương cau mày nói, huyết tổ siêu thần yêu nhiệt 244 chương 2418 bóp nát long ấm. Vân Phi Dương thấy qua huyết tổ sao? Gặp qua. Nhưng không phải bản tôn, mà chính là thạch tượng. Cho nên khi khô lâu ngai vàng xuất hiện tại tinh không, làm bị huyết hồng khí tức bao phủ bóng người vừa xuất hiện, nhất thời khẳng định đây cũng là huyết điện, là sùng bái tồn tại. Vù vù âm u vực gì khí tức gào thét mà vào, trong nháy mắt dung nhập thiên dực vực. Ở hiện trường bất luận cái gì một tên võ giả, vô luận yếu mạnh, vô luận thực lực cao thấp, đều phảng phất gánh vác nặng nề đại sơn. Vân Phi Dương trao mày, cuốn tới khí tức, dù là tùy ý chính mình hai loại tâm pháp thi triển cũng khó có thể triệt tiêu. Dĩ vãng vô luận đối mặt cái gì dạng khí tức, chỉ cần vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh, đều có thể tùy tiện hóa giải. Bây giờ vô hiệu, nói rõ áp xuống tới khí thế phi thường khủng bố phiền phức. Thiên Nhược Kỳ đôi mắt đẹp lấp lóe kinh hoàng. Đột nhiên xuất hiện huyết tổ, thực lực tuyệt đối mạnh hơn xa đại tôn giả. Nhớ tới lúc trước tại huyết hải chi cảnh, Lâm Viễn Minh tiến vào sau đó bị thương mà ra. Cái này huyết điện đầu mục thực lực, thấp nhất cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên nửa bước. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng ở đế phía trên cấp độ này bên trong tuyệt đối là nhìn lên tồn tại. Huyết tổ xuất hiện trong tinh không, xuất hiện tại thiên dực vực ngoại, để Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ rất cảm thấy áp lực. Thân ở tổ địa thiên dực tộc sòng chính, tại khí tức bao phủ xuống, từng cái run lẩy bẩy. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng ý thức được, mình tùy thời có thể sẽ chết. Xoát xoát, Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ đỉnh lấy áp lực bay ra tổ địa, lơ lửng giữa trời sao. Còn về đi ra nguyên nhân, khẳng định là không nghĩ tới tác động đến thiên dực tộc tộc nhân. Quả nhiên, hai người đi ra sau, huyết tổ đem tâm tư thả trên người bọn hắn, tồn tại vực nổi khí tức nhất thời yếu không ít. Tuy nhiên yếu, Nhưng áp lực vẫn tồn tại, chỉ là để thiên dực tộc võ giả có thở dốc cơ hội. Huyết tổ trầm giọng nói, ta thủ hạ, người nào giết chết thanh âm âm u, băng lãnh. 10 tên trợ thủ đắc lực. Trong khoảng thời gian ngắn bị giết chết 2 cái. Thân là huyết điện cao nhất tồn tại. Khẳng định ngồi không yên. Ta, Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Dù là ngồi tại trên bảo tỏa bóng người, thấu phát khí tức cường đại, hắn lại chưa từng e ngại. Đây chính là chiến thần. Đây chính là Vân Đại Tiện Thần, dù là ngươi mạnh như thiên. Ta tử nguy nhưng bất động ngươi. Huyết tổ ánh mắt lấp lói tinh mang. Cuồn cuộn khí tức âm trầm bạo phát. Trong nháy mắt đem trước mắt người trẻ tuổi bao phủ. Phảng phất muốn đem trong ngoài đều cho nhìn trộm. Vân Phi Dương mặt không đổi sắc vận chuyển hai loại tâm pháp cùng bên ngoài tới khí tức chống lại. Có thể chống cự bản tôn khí tức. Huyết tổ có chút kinh ngạc nói, người trẻ tuổi, ngươi là ai? Vân Phi Dương im lặng. Tên này phái huyết điện thành viên, một mực đang truy lấy chính mình, hội không biết chính mình là ai nghe kỹ. Vân Phi Dương nói, ta gọi Vân Phi Dương. Huyết tổ nói, khó trách bộc lộ ra tên kia khí tức, nguyên lai ngươi chính là Vân Phi Dương. Tên kia khí tức Vân Phi Dương mờ mịt. Huyết tổ ánh mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. Phảng phất tại nhớ lại đi qua. Cũng từ từ nói đến. Năm đó, bản tổ từng cùng Vân Vực tổ tiên từng có ăn oán. Khi đó hắn thì cùng ngươi bây giờ như vậy tuổi trẻ. Vân Phi Dương cười nói, ngươi đã cùng ta tổ tiên quen biết, cũng coi như tiền bối. Thiên Nhược Kỳ khóe miệng hơi rút. Tên này thế mà là cùng huyết tổ luận bối phận, ha ha ha. Huyết tổ cười to nói, tiểu gia hỏa, tiền bối xưng hô thế này bản tổ vẫn có thể chịu đựng nổi. Bất quá, hắn dừng một chút. Thanh âm lạnh lẽo âm ao nói, năm đó tổ tiên của ngươi từng làm tổn thương ta nhất trưởng. Liệu thương mấy ngàn năm mới khỏi hẳn. Bây giờ ngươi lại giết ta dưới tay. Hai cái này ăn oán lại nên thế nào hoàn lại? Vù vù đang khi nói chuyện, tồn tại bốn phía khí tức âm trầm. Thấu phát cường thế sát cơ bị bao phủ Vân Phi Dương. Cái chán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Có thể dựa vào hai loại thần binh lợi khí. Phối hợp Chu Thiên Kiếm trận mới miễn cưỡng giết chết một tên đại tôn giả hắn. Tại không kém gì Lâm Viễn Minh huyết tổ trước mặt. Chỉ có thể dùng thực lực cách xa để hình dung. Ngươi muốn giết ta? Vân Phi Dương đỉnh lấy áp lực nói. Có vấn đề? Huyết tổ thản nhiên nói. Lấy hắn thực lực. Đừng nói giết một cái tộc quần dòng chính. Coi như giết một cái tộc quần tộc trưởng. Cũng là dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương nói, ngươi sợ không có năng lực này. Ô, huyết tổ đến hứng thú, nói một chút, bản tổ thế nào không có năng lực này? Bởi vì nó. Vân Phi Dương một tay phất lên. Trong bàn tay bày biện ra khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Phía trên còn có khắc đại đại dòng chữ. Thiên Nhược Kỳ thấy thế, ám đạo, long ấm không tệ. Là long hoàng cho long ấm. Huyết tổ thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng có thể bằng vật này. Có thể bảo vệ tánh mạng không lo? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói, có thể thử một chút. Ba, đang khi nói chuyện. Long ấm tại hai chỉ dùng lực phía dưới vỡ nát hư vô. Hóa thành một đạo long quang. Trong nháy mắt dung nhập cấp độ sâu trong không gian. Long hoàng ngươi nhất định muốn xuất hiện. A, Vân Phi Dương nói thầm. Hắn biết rõ tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Có thể cứu mình chỉ có long hoàng. Vù vù đột nhiên. Trong tinh không không gian mơ hồ. Dần dần hình thành một đoàn không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Nội bộ càng là khuyết tán ra chí cường long uy tới. Hưu lưu quang lấp lóe, thấu phát vô thượng uy nghiêm long hoàng xuất hiện. Đến Vân Phi Dương đại hỷ. Không nói long hoàng phải chăng có thể đối kháng huyết tổ, hắn xuất hiện chí ít có thể mang đến cho mình một đường sinh cơ. Vân công tước. Long hoàng xuất hiện sau cười nói, ngươi bóp nát bản hoàng cho ngươi long ấm chắc là gặp được cái gì phiền phức đi. Công tước Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc không thôi. Công tước tại long vực là thân phận và địa vị biểu tượng. Hắn một ngoại nhân sao sẽ có được u, vinh, quy, quy, mơ, thiên tộc trường. Ngươi thế nào cũng tại long hoàng ngạc nhiên nói, hừ, Thiên Nhược Kỳ lạnh hừ một tiếng. Long Hoàng lắc đầu. Tiếp theo nhìn về phía sau huyết tổ. Biểu lộ đột nhiên ngưng trọng nói. Các hạ người nào Long Hoàng đại nhân? Vân Phi Dương nói, người này là huyết điện huyết tổ, lần này đến đây là muốn giết ta. Khó trách bóp nát long ấm. Long Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Lại là nhàn nhạt nhìn về phía huyết tổ. Nói, Vân công tước chính là ta Long tộc ăn nhân. Bản Hoàng không cho phép người khác thương tổn hắn mảy may. Vù vù cuồn cuộn long uy bạo phát. Rất cường thế. Rất uy vũ bởi vì Vân Phi Dương đến. Để Long tộc có long thạch. Có càng mạnh võ đạo tư nguyên. Đây tuyệt đối là công tại thiên thu sự việc. Thân là Long Hoàng. Vô luận đối mặt cái gì dạng cường địch. Đều muốn bảo vệ an nhân an toàn huyết tổ hai con ngươi lấp lóe ánh sáng. Như là có chút tức giận, như là lại có chút buồn bực. Theo thực lực mà nói, hắn cũng không e ngại Long Hoàng. Nhưng cũng biết, đối phương đại biểu là Long tộc huyết điện trong khoảng thời gian này tại trong vũ trụ làm không ít đại sự. Cũng châm đối không ít tộc quần. Duy chỉ có không đối Long tộc đồng thủ. Tại sao? Bởi vì cái này tộc quần nổi tình thâm hậu. Huống hồ trên một đời Long Hoàng sớm tại 10 vạn năm trước. Đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Huyết tổ người này tuy nhiên dã tâm bừng bừng, nhưng biết cái gì chọc nổi, cái gì không thể trêu vào. Cho nên tại nhằm vào bách tộc bên trên, thủy chung đem long tộc bài trừ. Còn về luôn luôn cao ngạo long tộc, bởi vì không có bị lộng hành quấy rối, cho nên liền không có tham gia hơn trăm tộc đồng minh. Vân Phi Dương, huyết tổ thản nhiên nói, Long Hoàng chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời. Há có thể bảo vệ ngươi cả đời? Vù vù huyết hồng khí tức gào thét. Tồn tại tinh không khô lâu ngai vàng dần dần biến mất. Siêu thần yêu nhiệt 244 chương 2419 vì mạnh lên mà xoắn suýt Vân Phi Dương bóp nát long ấm. Long Hoàng xuất hiện. Cân nhắc lợi hại sau này, huyết tổ vẫn là chọn rời đi. Hắn cũng không sợ Long Hoàng, chỉ là không nghĩ tới bởi vậy đi trêu chọc long tộc, từ đó mang đến không tất yếu phiền phức. Huống hồ, một cái vân vực sòng chính, chỉ cần mình vui lòng tùy thời tùy chỗ đều có thể đem bóp chết, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Huyết tổ biến mất sau, lưu giữ trong tinh không khí tức âm trầm dần dần tiêu tán. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, tại thời gian ngắn, hai người tiếp nhận phi thường khủng bố uy áp lộng hành quấy rối. Long Hoàng cũng là buông lỏng một hơi. Huyết điện huyết tổ tu vi cao thâm khó lường. Nếu như đồng thủ, chính mình sợ chỉ có thể hướng về phía trước đảm nhiệm Long Hoàng cầu viện Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương cảm kích nói, nhờ có ngươi kịp thời đuổi tới, nếu không, vãn bối phải ngã nấm mốc. Vân công tước đối với ta Long tộc có ăn. Long Hoàng cười nói, bây giờ gặp nạn, bản Hoàng tự nhiên sẽ đến đây tương trợ. Nói, nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ, cười nói, nghe đồn Vân công tước cùng thiên tộc trưởng lẫn nhau có hảo cảm. Bản Hoàng ngược lại hy vọng có một ngày có thể uống hai vị rượu mừng. Hắn tuy nhiên sạch rời đi Long vực tổ địa, nhưng cũng đã được nghe nói trong vũ trụ lưu truyền sự việc. Cái này, Vân Phi Dương cứng ngắc. Làm không chu đáo uống rượu mừng còn sớm đây. Thiên Nhược Kỳ hung hăng chừng Long Hoàng liếc một chút, quay người trở về Thiên Dực vực. Một trận cử đại nguy cơ hóa giải. Đối với Vân Phi Dương tới nói, không thể nghi ngờ là may mắn. Bởi vì nếu không có Long Hoàng xuất hiện, ngày hôm nay khẳng định giữ nhiều lành ít. Mẹ, vẫn là quá yếu. Nghĩ đến lúc trước bị huyết tổ áp chế, Vân Phi Dương buồn khổ không thôi. Thật vất vả hiểu rõ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý. Phối hợp vũ khí cùng chu thiên kiếm trận giết chết đại tôn giả. Kết quả lại có người mạnh hơn xuất hiện. Mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Không được. Vân Phi Dương nói. Nhất định phải nhanh cường đại lên thành như huyết tổ nói. Long Hoàng chỉ có thể bảo vệ hắn nhất thời. Bảo vệ không hắn cả đời. Sau này nguy cơ. Chỉ có mạnh lên đi một mình đối mặt. Thế nào mới có thể cường đại lên? Trước mắt đơn giản nhất, đáng tin nhất phương pháp, chính là đưa thân vào tạo hóa giới chỉ. dựa vào 2000 lần thời gian gia tốc tu luyện. Ngàn năm không được, vạn năm. Vạn năm không được thì 100.000 năm. Trăm vạn năm. Vân Phi Dương không tin. Lấy chính mình tư chất cùng tu luyện hoàn cảnh, lĩnh hội mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm, hội đột phá không đến cảnh giới cao hơn. Nếu như lấy thời gian đến trồng chất, hắn xác thực có thể làm được. Nhưng dù là có 2000 lần thời gian gia tốc, tu luyện mấy chục vạn năm cũng là tương đương dài dằng dặc sự việc a. Có hay không càng nhanh phương thức đâu? Vân Phi Dương nỉ non nói. Huyết điện uy hiếp như vậy tồn tại, hắn chỉ muốn càng nhanh đột phá. Đúng. Vân Phi Dương mi mắt sáng lên, nói: đi hỏi một chút Trầm viện trưởng. Vào lúc này, hắn lần nữa nhớ tới cùng sư tôn cùng một thời đại Trầm Thiên Hành. Ngoại giới, bách tộc liên minh cùng huyết điện phương diện còn tại giao chiến. Bởi vì song phương nhân số đông đảo, một phương muốn lấy được cuối cùng áp chế, khẳng định cũng cần một quãng thời gian. Vân Phi Dương còn khai thông thời không thông đạo, lần nữa đi vào phiêu miêu giới, đi vào thiên kiêu điện, đứng tại viện trưởng thư phòng trước. Tiểu tử, Trầm Thiên Hành cười nói. Thế nào lại tới? Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng, nói: vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo viện trưởng. Chuyện gì? Trầm Thiên Hành nói. Vân Phi Dương do dự sơ qua, nói: vãn bối muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới cao hơn, còn hy vọng Trầm viện trưởng có thể cho chỉ con đường sáng. Trầm Thiên Hành nói: võ chi đạo chỉ tại tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, không có đường tắt có thể đi. Vân Phi Dương chưa từ bỏ ý định, nói: Trầm viện trưởng chính là thế ngoại cao nhân, khẳng định biết trên đời này có thế nào sắp chết tăng cao tu vi biện pháp. Thật không có, Trầm Thiên Hành nói. Vân Phi Dương lắc đầu nói: Trầm viện trưởng, thực không dám giấu giếm, sư tôn ta năm đó từng nói qua, Trầm viện trưởng có nhanh chóng đột phá chi pháp. Thái Vũ nếu như nghe được, khẳng định một mặt ngây người nói: ta nói qua sao? Trầm Thiên Hành lắc đầu nói: ngươi người sư tôn này vẫn là bộ kia đức hạnh, ta thích đem bất cứ chuyện gì đều giao cho người khác đi xử lý. Nghĩ một lát, chân thành nói: tiểu tử, ta xác thực có thể nhanh chóng đột phá tu vi phương pháp. Vân Phi Dương đại hỉ, chính mình vừa rồi chỉ là thói quen một chút, không nghĩ tới thật cho thói quen đi ra. Bất quá Trầm Thiên Hành chân thành nói: phương pháp so sánh cực đoan. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, vô luận lại cực đoan, chỉ cần có thể mạnh lên, ta đều có thể tiếp nhận. Đừng đi nghi vấn hắn đi mạnh lên tâm. Dù là quá trình trăm cay nghìn đắng, dù là sống không bằng chết, cũng sẽ đi nếm thử, đi khiêu chiến. Trầm Thiên Hành nói, đại đạo huyền tiên cấp độ này, võ giả muốn bước vào, chỉ có chặt đứt thất tình lục dục, mới có thể làm đến siêu thoát thế tục. Vân Phi Dương ngạc nhiên, nói: Trầm viện trưởng, người sở dĩ là người, toàn là bởi vì có thất tình lục dục. Nếu như đem bọn nó đều chặt đứt, đó còn là có tình cảm người sao? Không phải người. Trầm Thiên Hành nói, là đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn nghe được rõ ràng Trầm viện trưởng ý tứ, muốn trở thành đại đạo huyền tiên liền muốn không làm người. Tiểu tử, Trầm Thiên Hành nói, ta có biện pháp có thể sớm để ngươi trải qua chặt đứt thất tình lục dục chi kiếp, trả giá lớn, ngươi nhất định phải chạm cắt hết thầy, quên hết mọi thứ, thậm chí quên chính mình. Nếu như chém không đứt, không thể quên được đâu? Vân Phi Dương nói. Trầm Thiên Hành nói, vậy ngươi đem không cách nào bước vào đại đạo huyền tiên, dù là chỉ là nửa bước, tạo hóa giới chỉ thần ma sơn. Vân Phi Dương ngồi một mình ở trên ngọn núi, lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ sâu xa. Trầm Thiên Hành cho mạnh lên biện pháp là sớm trải qua thất tình lục dục chi kiếp. Bởi vì quá mức cực đoan, nhất định phải làm đến chàm cắt hết thầy, quên hết mọi thứ, mất trí nhớ. Loại này cố dích nội dung cốt truyện, mặc dù lớn thêm ra hiện tại me vi xue tình cảm kịch bên trong, nhưng Vân Phi Dương cũng trải qua. Tỉ như năm đó ma hóa, tỉ như lâm vào điên, Nhưng lần này không phải là bị động, là mình tuyển chọn, cho nên để hắn quyết định. Đang suy nghĩ cái gì đâu, Lâm Chỉ Khuê rơi vào trước mặt, phiêu nhiên ngồi xuống. Nữ nhân này thủy chung bộc lộ ra cao quý khí tức, giống như trên 9 tầng trời, không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nghĩ đến, như thế nào mạnh lên? Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê vuốt vuốt tóc xanh, nhìn lấy trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, nói: Trầm viện trưởng có phải hay không cho ngươi một cái rất khó giải quyết mạnh lên phương pháp? Không tệ. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê cười nói, rất khó coi đến, ngươi lại bởi vì mạnh lên mà xoắn suýt. Đúng vậy a. Vân Phi Dương thở dài nói, ta lo lắng quá nhiều, mới có thể xoắn suýt tại muốn hay không đi cực đoan, muốn hay không càng nhanh mạnh lên. Hắn muốn mạnh lên, lại không nghĩ mất đi tình cảm, không nghĩ tới mất đi thất tình lục dục. Thực, có thể tránh bớt, chỉ phải từ từ tu luyện, lấy thuận tự nhiên phương thức đến tăng cao tu vi, không cần kinh nghiệm hà khắc kiếp nạn. Nhưng trong thời gian ngắn mạnh lên, nắm giữ chống lại huyết tổ tư bản, chỉ có thể dùng phương thức cực đoan đến đề thăng. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy cái kia không gian bao la, nói: Ngươi là phương này vị diện chúa tể, cần nhận gánh trách nhiệm rất nặng. Thời gian không cho phép ngươi đi xoắn suýt, đi cẩn thận cân nhắc lời và hại. Siêu thần yêu nhiệt 244 chương 2420 trảm thất tình. Vân Phi Dương nói: Cho nên ngươi đồng ý ta đi cực đoan, chặt đứt thất tình lục dục, quên hết mọi thứ. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói: Nếu như ngươi có một khỏa không chịu thua cường giả chi tâm, cần phải sớm đã có lựa chọn có thể làm cho mình nam nhân xoắn suýt. Nàng biết Trầm viện trưởng cho mạnh lên phương pháp rất hà khắc, cho nên nghe được chặt đứt thất tình lục dục, quên hết mọi thứ, trên mặt cũng không có tâm tình biến hóa. Vẫn là câu nói kia, trên đời này hiểu rõ nhất Vân Phi Dương chính là Lâm Chỉ Khuê. Chính là quá hiểu, cho nên nàng không có đi ngăn cản, mà chính là một câu bên trong nói ra phía trên câu nói kia. Không chịu thua cường giả chi tâm. Vân Phi Dương nhẹ giọng nỉ non lên, xoắn suýt tâm cảnh dần dần bình phục lại. Sư qua, hắn đem Lâm Chỉ Khuê ôm ở trong ngực, thấp giọng nói: Vô luận tiếp nhận cái gì kiếp nạn, các ngươi trong lòng ta đều là trọng yếu nhất. Xoát quay đầu nhìn về phía cái kia vô tận thương không, cao giọng hô: Ta Vân Phi Dương muốn trở nên mạnh hơn. Như thế tự kỷ lời nói theo trong miệng hắn bán ra, cũng không có không hài hòa cảm giác, ngược lại lộ ra vô cùng thẳng thắn. Lâm Chỉ Khuê vẹn vẹn dán tại chính mình trong ngực nam nhân, nhưng trong lòng đã biết hắn có lựa chọn, muốn lựa chọn phương thức cực đoan đến tăng cao tu vi. Một khắc này nàng muốn ngăn cản, dù sao chặt đứt thất tình lục dục, quên hết mọi thứ, đối với mình cùng đối hắn nữ nhân mà nói đều là một loại khó có thể tiếp nhận sự thật. Nhưng Lâm Chỉ Khuê quá hiểu Vân Phi Dương, biết hắn có cường giả chi tâm, cho nên lựa chọn trầm mặc, cũng yên lặng cầu nguyện có thể bình an vô sự vượt qua kiếp nạn. Trong thư phòng, Trầm Thiên Hành nói: Chắc chắn chứ, xác định. Vân Phi Dương chân thành nói. Trầm Thiên Hành lắc đầu, nói: Tiểu tử, lấy ngươi hiện tại tu vi, cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục, làm trái võ đạo quy luật, nếu như không thể thành công, hội tiếp nhận rất lớn phản phệ. Vân Phi Dương cười nói: Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta Vân Phi Dương không e ngại. Tốt à. Trầm Thiên Hành nói: Đi theo ta. Hai người rời đi phiêu miêu giới, dung nhập vô tận trong vũ trụ, cuối cùng đứng ở một chỗ bí cảnh trước. Đây là thất tình chi cảnh. Trầm Thiên Hành nói: Ngươi đi vào sau này, nếu có thể chặt đứt thất tình chi kiếp, ta liền lại dẫn ngươi đi lục dục chi cảnh. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương không chút do dự cất bước mà vào. Khi hắn rời đi sau này, Trầm Thiên Hành nỉ non nói: Sớm để hắn trải qua thất tình lục dục chi kiếp, không biết là phúc là họa. Bất luận cái gì sinh linh đều có thất tình lục dục. Cái gọi là thất tình làm vui, giận, buồn bã, sợ, yêu. Áp. Muốn. Cái gọi là lục dục thì là sinh. Tử. Mà thôi. Mục đích. Miệng. Mũi. Thất tình lục dục đại biểu 7 loại tâm tình cùng 6 loại muốn cảm giác. Muốn đột phá càng mạnh cảnh giới. Phải đem chặt đứt. Chân chính làm đến siêu phàm thoát tục. Chỉ có làm đến chặt đứt thất tình lục dục. Mới có thể trở thành bước vào đại đạo huyền tiên. Vì vậy được xưng là thất tình lục dục cướp. Kiếp nạn này cùng lôi kiếp không khác gì nhiều. Nhưng ở độ khó khăn cùng nguy hiểm bên trên lại muốn càng hơn một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản. Độ kiếp dùng thân thể chống lại ngoại lai lực lượng. Chặt đứt thất tình lục dục. Thì là cùng tâm tình mình ham muốn làm đấu tranh. Tu võ hạng người đối thủ lớn nhất không phải người khác mà là mình. Muốn đem chiến thắng khẳng định vô cùng khó khăn dưới tình huống bình thường. Làm một tên võ giả có đối đạo ý có cực cao lĩnh ngộ mới có thể phát động kiếp nạn. Bây giờ Vân Phi Dương chủ động tiến vào thất tình chi cảnh, sớm trải qua thất tình lục dục kiếp là phi thường hiếm thấy. Làm chỗ tốt. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn. Chẳng khác nào nửa chân đạp đến nhập đại đạo huyền tiên. Làm chỗ xấu. Coi như thành công cũng lại bởi vì cưỡng ép chặt đứt. Mà quên hết mọi thứ. Hồ Vân Phi Dương tiến vào hư vô mờ mịt trong không gian. Sâu thở một hơi thật dài. Hưu hưu đột nhiên. Bảy đạo lưu quang bay lượn mà đến. Trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể hắn. Mặc cho tâm pháp vận chuyển. Đều khó mà đem hóa giải. Đây không phải thuộc tính mà chính là thất tình. Chúng nó tải rót vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Chiếm cứ thức hài sau. Để hắn nhất thời nhớ tới Lâm Chỉ Khê chờ nữ. Nhớ tới La Mục Vân Lịch bọn họ. Tình cảm không bị khống chế đại bạo phát. Tiểu tử. Trầm Thiên Hành thanh âm truyền đến. Ta hiện tại đã dùng thần thông. Giúp ngươi cưỡng ép trải qua kiếp nạn. Có thể hay không chặt đứt thất tình. Liền dựa vào chính ngươi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nhắm lại hai con ngươi. Trong thức hải cùng mình nữ nhân. Huyên để ở chung từng màn xuất hiện. Có ấm áp. Có hào hùng. Cũng có đồng cam cộng khổ. Cũng có hỏa phúc tương y. Bị trấn áp vạn năm, phá đất mà lên, gặp được một oanh hình ảnh. Địa sơn trấn sân đấu võ. Gặp được lương âm hình ảnh. Gió táp mưa sa rách nát sơn miếu. Gặp được Lâm Chỉ Khê hình ảnh. Tại học phủ bị bảo lị đánh bay hình ảnh. Xuất ngoại lịch luyện cùng lăng xa la tổ đội mà đi hình ảnh. Càng là nhớ tới nghiên cứu sách cổ Liễu Nhu. Nhớ tới tại thí luyện mảnh đất Hạ Lan Phi. Nhớ tới thân thể mặc áo giáp ra cát cẩm. Nhớ tới vì chính mình mất đi dung mạo cùng thọ nguyên thu y thủy. Đương nhiên. Còn có La Mục cùng Vân Lịch bọn người hình ảnh cũng nhất nhất hiện ra. Vân Phi Dương thủ tại thất tình chi cảnh. Quá khứ trí nhớ nhiều lần hiện ra. Để hắn tựa như về đến trước kia. Phảng phất lại trải qua một lần. Hưu hưu đột nhiên, tư vô chi cảnh, một hàng đạo lưu quang hiện lên đường cong xuất hiện. Tính ký đến cùng sở hữu 7 cái, phân biệt đại biểu vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn. Trầm Thiên Hành nói thất tình đã hiện chạm đi. Vân Phi Dương trầm mặc. Đã từng trí nhớ từng lần một hiện ra. Tình cảm càng thêm nồng đậm. Lại thế nào bỏ được chém dụng Trầm Thiên Hành gặp hắn chậm chạp không đồng thủ. Nói. Ngươi đã tiến vào thất tình chi cảnh. Đã đem thất tình triệu hoán đi ra. Duy nhất có thể làm cũng là chặt đứt. Nếu không đem bị hại. Canh hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ mà ra. Nhìn lấy đại biểu chính mình thất tình bảy đạo lưu quang. Vân Phi Dương nói. Cái này áp. Đại biểu áp niệm. Trước chạm chi xoát tay nâng kiếm rơi. Thất tình chi áp đứt gãy. Tiêu tán. A trong khoảnh khắc. Vân Phi Dương thống khổ hét thảm lên. Linh hồn phảng phất trong nháy mắt bị rút đi không ít thất tình liên tiếp linh hồn. Thiếu một cái thì sẽ làm bị thương linh hồn tiếp tục Trầm Thiên Hành nói. Xoát Vân Phi Dương đè ép thống khổ. Lần nữa sơ kiếm nói. Cái này buồn bã cùng sợ. Sẽ chỉ làm ta thương tâm cùng e ngại. Cần có lợi ích gì xoát xoát lưỡng kiếm đi xuống. Buồn bã. Sợ đứt gãy. linh hồn phảng phất lại bị rút đi không ít, khiến cho Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn. Muốn đại biểu tham lam, không cần cũng được soát, muốn ngừng đã muốn trở thành cường giả chân chính, tất yếu không có chút rung động nào. Hỉ nộ tâm tình cũng không có tồn tại giá trị hỉ nộ. Đoạn Đoạn tiểu tử này, Trầm Thiên Hành thấy thế ám đạo, Đoạn như thế quả quyết thất tình bị Vân Phi Dương đoạn sáu tình. Hiện nay duy chỉ có để lại lớn nhất một cái yêu. Nhưng mà khi nhìn đến đại biểu yêu Lưu Quang, hắn lại do dự, khó có thể hung hăng chém xuống đi. Yêu chi dây chính là thất tình bên trong trọng yếu nhất. Trầm Thiên Hành ngưng trọng nói, nếu như hắn khó lấy hạ thủ, phía trước sáu đoạn tình đọc đều muốn không có chút ý nghĩa nào. Đoạn không ngừng đứng ở thất tình chi cảnh Vân Phi Dương xoắn suýt. Yêu chi dây vừa đứt thì đại biểu thất tình toàn diệt, đã từng xuất hiện tại hắn trong thức hải trí nhớ đều muốn hôi phi yên diệt. Không có sướng vui đau buồn, Vân Phi Dương có thể tiếp nhận. Không có thiện ác, Vân Phi Dương cũng có thể tiếp nhận. Nhưng quên chính mình nữ nhân, quên huyên để mình, đây không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất sự việc. Tiểu tử Trầm Thiên Hành quát, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất thủ loạn soát hỗn nguyên càn khôn kiếm vạch ra lồng lấy ánh sáng, hình thành lạnh lùng kiếm khí, chém về phía yêu chi dây. Ba cuối cùng thất tình toàn đoạn. A yêu chi dây vỡ nát trong nháy mắt. Vân Phi Dương treo giữa không trung, ôm đầu hét thảm lên. Hai con ngươi dần dần mất đi hết thảy tình cảm. Vù vù đột nhiên, không bị khống chế luyện huyết tộc huyết mạch trong nháy mắt chiếm lĩnh thân thể. Một cuồn cuộn khủng bố âm tà khí tức bộc phát ra. Không tốt, Trầm Thiên Hành cả kinh nói. Tư duy mất khống chế, siêu thần yêu nghiệt 244-2425. Chương 2421, ngươi là ai? Vân Phi Dương trước chặt đứt thiện và ác, lại chặt đứt sướng vui đau buồn, sau cùng đem ái hận tình cừu chặt đứt. Vốn là xoắn suýt hắn, tại sao có thể phóng ra một bước cuối cùng, bởi vì trước sáu tình chặt đứt, để hắn chỉ là ngắn ngủi do dự, liền không có bất luận cái gì bận tâm. Cuối cùng quyết định, triệt để gãy mất hết thảy, từ đó chân chính làm đến thất tình thanh tịnh. Có thể nói, phía trước sáu tình gãy mất về sau, Vân Phi Dương đã mất đi các loại tâm tình, đã chân chính bắt đầu quên hết mọi thứ. Ngắn ngủi do dự chỉ là đối tốt đẹp trí nhớ tạm thời mê luyến. Yêu chi dây đoạn về sau, triệt để gãy mất hết thảy, quên hết mọi thứ tồn tại luyện huyết tộc huyết mạch tại thất tình tiêu tán về sau, trong nháy mắt bạo phát, áp chế vân tộc huyết mạch, thành công chiếm lĩnh thân thể cùng tư duy. A treo lơ lửng giữa trời Vân Phi Dương ôm đầu kêu thảm. Cái kia nguyên bản không tình cảm chút nào hai con ngươi, dần dần âm tà hồng mang bao phủ, nhìn qua có chút đáng sợ. Không tốt, Trầm Thiên Hành cả kinh nói. Tư duy mất khống chế khi một người không có thất tình, không có bất cứ tia cảm tình nào, cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau. Cho nên, lấy tà làm chủ luyện huyết tộc huyết mạch, trong nháy mắt lao ra, cưỡng ép chiếm cứ cố này không có mảy may cảm tình thân thể. Từ đó để phát huy giá trị lớn nhất, vù vù nóng nảy tà khí điên cuồng hiện lên, cuối cùng đem Vân Phi Dương đoàn đoàn bao vây, hình thành một cái cùng loại trái tim tồn tại, cũng không ngừng nhảy. Trầm Thiên Hành ở bên ngoài nhìn lấy, lại không ra tay giúp áp chế. Loại này huyết mạch đã lao ra, thì đại biểu hắn đã không có tình cảm. Cứ nhiên có thể áp chế một lần, cũng tuyệt khó vĩnh viễn áp chế. Hết thầy còn muốn dựa vào chính hắn. Tạo hóa giới chỉ, làm Vân Phi Dương bị tà khí bao phủ, phảng phất trải qua một loại nào đó cải tạo thời điểm. Thủ tại thần ma sơn lâm chỉ khuê liễu mi hơi nhíu, trong lòng cảm thấy dâng lên bất an tới. Loại cảm giác này, từng tại thí luyện mảnh đất xuất hiện qua. Khi đó Vân Phi Dương bị tà khí lộng hành quấy rối, theo mà tiến vào ma hóa. Sai à, sai sao? Lâm chỉ khuê cắn chặt môi mỏng, trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng giải Vân Phi Dương, cho nên trong rất nhiều chuyện, thường thường đều lựa chọn chống đỡ. dù là lần này chặt đứt thất tình lục dục, nhưng đương sự chân tình chính phát sinh về sau, làm cái kia phần bất an dâng lên về sau, Lâm Chỉ Khuê lại hối hận. Hối hận không nên đi chống đỡ, hối hận nên đi ngăn cản Lâm tỷ tỷ. Mục Oanh đi tới, lo lắng nói: Vân đại ca hắn không có sao chứ? Có lẽ tâm hữu linh tê. Tại Vân Phi Dương gặp tà khí bao phủ thời điểm, Lương Âm, Liễu Nhu chờ nữ trong lòng đều dâng lên một loại nào đó dị dạng, không hẹn mà cùng đi vào Thần Ma Sơn. Thần Ma Sơn, một tòa đại biểu thần, một tòa đại biểu ma. Hiện tại Vân Phi Dương tại tà khí bao phủ xuống, bắt đầu từ thần bước vào ma quá trình. Phi Dương cả, vừa mới đem huyết điện mố phân đà diệt đi Viêm Xương, thủ tại cô phong bên trên, như là phát giác được cái gì, tâm thần hoảng hốt nhìn về phía vô tận tinh không. Sư tôn trầm thanh treo ở trong vũ trụ, song quyền nắm chặt. La Mục sụp đổ nói: Phi Dương ca đang làm gì? Tại sao để ta tâm thần bất an? Vân Lịch cũng có loại cảm giác này, nhưng hắn không có cào nhàu, mà chính là đem cái kia phần khó chịu toàn phát tiết tại huyết điện phân đà bên trên. Có thể nói, tại Vân Phi Dương bị luyện huyết tộc huyết mạch xâm chiếm thời điểm, hắn nữ nhân, hắn huyên đệ, đều có sự cảm bất thường, đều giấu trong lòng bất an. Thất tình chi cảnh, Vân Phi Dương như là nhộng một dạng bị cường thế tà khí bao phủ, chảy xuôi tại thể nội luyện huyết tộc huyết mạch không ngừng tiến hóa, không ngừng thối biến, lần lượt lớn mạnh lấy. Tiếp cận, Vân Phi Dương tóc đen đầy đầu hóa thành đỏ như máu. Thành công giác tỉnh luyện huyết tộc huyết mạch về sau, hắn màu tóc từng thay đổi qua, nhưng một mực bị áp chế, thủy chung không có hiện ra. Bây giờ không nhận khống hiển lộ, cũng coi như triệt để tự do. Bịch bịch ngưng tổ khí tức truyền đến trái tim nhảy lên âm thanh. Oanh đột nhiên bỗng nhiên nổ tung. Thất tình chi cảnh bên trong, âm tà chi khí gào thét phun trào, phơi bày ra Vân Phi Dương huyết hồng tóc dài xõa vai, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Thay đổi, Trầm Thiên Hành ngưng trọng nói. Hắn có thể cảm nhận được, hiện tại Vân Phi Dương không chỉ có không có cảm tình, ngược lại bộc lộ ra một cỗ tà mị chi khí. Tạo thành loại tình huống này phải cùng hắn thể nội huyết mạch có quan hệ đi. Ngay tại Trầm Thiên Hành suy đoán thời khắc, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, bay ra thất tình chi cảnh, đứng ngạo nghễ trong tinh không. Quanh thân bạo phát khiếp người khí tức, phảng phất hóa thành không ai bì nổi ma tôn thất tình đoạn. Nhân hóa ma, đây chính là hắn hiện tại chân thực khắc họa. Trừ tính cách cùng màu tóc thay đổi, còn có địa phương khác thay đổi sao? Có. Khí thế, tu vi tại luyện huyết nhất tộc huyết mạch trường khống cùng kích phát hạ, Vân Phi Dương thực lực bây giờ đạt được đề bạt. Còn về rốt cuộc mạnh cỡ nào còn phải chờ hắn bạo phát mới có thể biết. Ngươi đã chặt đứt thất tình, Trầm Thiên Hành nói, bước kế tiếp chính là muốn chém đứt lục dục, đi theo ta đi. Ngươi, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Là ai lúc nói chuyện không có mảy may tình cảm bộc lộ, cho người ta một loại rơi vào hầm băng lãnh cảm. Trầm Thiên Hành biết hắn đoạn thất tình, quên hết mọi thứ, cho nên hỏi ngược lại. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ngươi là ai, ta là ai? Vân Phi Dương nỉ non, ánh mắt xuất hiện dãy rua, phảng phất cố gắng nhớ lại, nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Ai? Trầm Thiên Hành thở dài một tiếng. Tiểu tử này, không chỉ có quên hết mọi thứ, ngay cả mình cũng quên. Nếu như lại đem lục dục gãy mất, vậy sẽ quên sạch sẽ, quên triệt triệt để. Nhớ tới đột nhiên, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nói, ta là thần giới chiến thần, Phi Dương thần giới đế tạo giả, thiên kiêu điện thiên kiêu, vân vực dòng chính. Tên của ta gọi Vân Phi Dương. Trầm Thiên Hành khẽ giật mình. Tên này thất tình đã đức, tại sao nhớ ký tên? Nhớ ký đủ loại thân phận dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì sớm trải qua thất tình lục dục cướp võ giả, đều sẽ quên hết mọi thứ, quên chính mình. Bởi vì đây là mạnh lên phải trả giá đắt. Vân Phi Dương có thể nhớ được bản thân tên cùng thân phận, khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Trầm Thiên Hành nói, là đoạn không đủ triệt để a lục dục chi cảnh. Vân Phi Dương đi theo Trầm Thiên Hành mà đến. Nói, tới nơi này làm gì xem ra. Hắn nhớ được bản thân tên cùng thân phận. Lại quên muốn làm đến chặt đứt thất tình lục dục sự việc. Trầm Thiên Hành nói, muốn mạnh lên thì đi vào. Mạnh lên Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên, cất bước mà vào. Trầm Thiên Hành lắc đầu. Nói, kẻ này thất tình tuy nhiên chặt đứt, lại khó có thể chặt đứt muốn trở nên mạnh hơn tâm. Lại nói, hắn dừng một chút, khó hiểu nói, thất tình chặt đứt hắn, tại sao sẽ còn nhớ được bản thân tên đâu? Điểm này để Trầm Thiên Hành rất khó hiểu, lại cũng nghĩ không thông. Sau cùng chỉ có thể nói, có lẽ tên này không giống với thường nhân, có lẽ tương lai còn có trọng tu thất tình lục dục khả năng. Gãy mất thất tình lục dục, lý luận nói là khó có thể trọng tu. Bởi vì trên đời này có nhiều thứ một khi mất đi, sẽ vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn không lại tìm về khả năng. Nhưng Vân Phi Dương nhớ được bản thân tên, nhớ đến thân phận của mình. Cái này khiến Trầm Thiên Hành suy đoán, hoặc còn có trọng tu một hạng khác khả năng. Siêu thần yêu nghiệt 244-2426. Chương 2422 đoạn lục dục chặt đứt thất tình Vân Phi Dương. Quên Trầm Thiên Hành, lại nhớ được bản thân tên, nhớ ký đủ loại thân phận. Đây là cưỡng ép tiến hành thất tình lục dục kiếp, không từng xuất hiện. Trầm Thiên Hành thật lâu đều không nghĩ thông suốt. Sau cùng chỉ có thể hy vọng tên này một ngày kia có thể tìm về thất tình lục dục, có thể nhớ lại hết thầy. Nhưng đây cũng chỉ là hy vọng. Bởi vì hắn biết, Vân Phi Dương một khi chặt đứt lục dục, có lẽ liền sẽ làm đến triệt để quên. Khi đó, liền là chân chính không tình cảm chút nào, trong lòng chỉ còn lại có võ đạo. Hy vọng lại có kỳ tích phát sinh đi. Trầm Thiên Hành nỉ non nói, hắn không hy vọng Vân Phi Dương quên hết mọi thứ. Nhưng vì mạnh lên, cưỡng ép trải qua thất tình lục dục kiếp, vốn là cực đoan hành vi, trả giá đắt không thể tránh được. Vù vù lục dục chi cảnh cuồng phong gào thét, dần dần đại biểu sinh tử, mà thôi, mục đích, miệng, mũi sáu loài ham muốn hiện lên lưu quang xuất hiện. Xoát không có có tình cảm Vân Phi Dương tế kiếm mà ra. Bành bành bành đại biểu sinh tử, đại biểu cảm quan, đại biểu hết thầy ham muốn lưu quang, bị nhao nhao chặt đứt, không chút nào dây dưa dài dòng. Không có tình cảm Vân Phi Dương, căn bản sẽ không cân nhắc lục dục, mà bị tà khí chi phối hạ. Trong lòng có chỉ còn lại có chạm cắt hết thầy tạp niệm, chạm cắt hết thầy phiền não. Vù vù lục dục chặt đứt về sau, bàng bạc âm tà khí tức lần nữa gào thét mà ra. Mà thân ở bên trong hắn, ánh mắt càng lạnh lùng, càng không có cảm tình tồn tại. Chặt đứt thất tình chỉ là để hắn quên tình cảm, mà chặt đứt lục dục còn để hắn triệt để quên hết mọi thứ, thực sự trở thành nhất tôn ma tôn. Cái này ma tôn cũng không phải ma giới ma tôn, mà là chân chính ma, chân chính tôn. Một khắc này, Vân Phi Dương thấu phát âm tà khí tức, dù là huyết điện đại tôn giả tại trước mặt đều sẽ có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Hư hỗn nguyên càn khôn kiếm vung lên, âm tà lại ngạo nghễ kiếm khí nhất thời bộc phát ra, hung hăng đem lục dục chi cảnh tê liệt. Ngoại giới có mấy danh võ giả theo lục dục chi cảnh bay qua. Hưu đột nhiên kiếm quang lói lên, tinh không nhất thời phảng phất bị chém ra, bày biện ra sâu xa kiếm ngân tới. Ầm ầm sơ qua, tồn tại vũ trụ vĩnh cửu lục dục chi cảnh bỗng nhiên vỡ vụn, cũng phai mờ hư vô. Tê đi đường võ giả thấy thế, hãi nhiên thất sắc. Nói đùa sao, một cái tồn tại thật lâu cổ lão bí cảnh, đột nhiên cứ như vậy sụp đổ, ai làm là vừa rồi lói lên một cái rồi biến mất kiếm khí sao? Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong vũ trụ này, có người có thể một kiếm chém vỡ bí cảnh? Mau nhìn mố tên võ giả chỉ cái kia hiện lên run rẩy không gian, cả kinh nói. Có người đi ra soát soát, mọi người cùng nhau nhìn lại. chỉ thấy ban đầu vốn thuộc về lục dục chi cảnh khu vực. Một tên huyết hồng màu tóc nam tử cầm kiếm bay ra. Quanh thân bộc lộ ra khí tức âm trầm. Vẹn vẹn ánh mắt xác nhận. Đi ngang qua võ giả nhất thời thần sắc ngốc trệ. Tâm thần run rẩy, phảng phất rơi vào vô tận lạnh lẽo hầm băng. Người này thật đáng sợ ừng ực. Bọn họ cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất biến mất. Vân Phi Dương thấu phát khí tức, để bọn hắn ý thức được. Người này tuyệt không phải đứng đắn, cho nên chạy trốn mới là an toàn nhất. Hãy nói một chút Trầm Thiên Hành đi. Làm mắt hắn thấy Vân Phi Dương một kiếm chém vỡ lục dục chi cảnh, biểu hiện trên mặt cũng ngốc trệ. Sơ qua về sau, khóe miệng hơi rút nói. Xong. Xong. Lục dục chi cảnh bị diệt. Trọng tu thất tình lục dục một cơ hội triệt để không có. Chặt đứt thất tình lục dục. Muốn tải thất tình chi cảnh cùng lục dục chi cảnh. Muốn tu phục. Đồng dạng cần hai cái bí cảnh. Bây giờ. Lục dục chi cảnh bị hủy diệt. Phai mờ trong vũ trụ. Dù là Vân Phi Dương còn có một cơ hội. Cũng triệt để tuyên cáo không thể nào. Nói thật. Trầm Thiên Hành vạn vạn không nghĩ đến. Tên kia chặt đứt lục dục về sau. Hội thình lình nhi đem bí cảnh phá đi. Nếu không khẳng định xuất thủ ngăn cản. Tại lục dục chi cảnh, Vân Phi Dương chặt đứt lục dục chân chính làm đến chạm cắt hết thảy. Thất tình lục dục toàn bộ chặt đứt. Mang đến cho hắn chỗ tốt. Chính là tu vi tăng nhiều. Vẹn vẹn theo phóng thích âm tà khí tức liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, cũng có chỗ xấu. Vân Phi Dương tán phát khí tức vô cùng băng lãnh, không có mảy may tình cảm bộc lộ. Nếu như vẹn vẹn theo cảm giác phán đoán, rất nhiều võ giả đều sẽ cho rằng cái này tuyệt đối không phải người, mà chính là một cái không có linh hồn, không có tư duy khôi lỗ. Ngươi là ai? Trầm Thiên Hành hỏi. Vân Phi Dương nói quên. Trầm Thiên Hành trầm mặc. Quả nhiên tại chặt đứt thất tình lục dục về sau, tên này quên hết mọi thứ. Lúc trước đoạn thất tình, nhớ được bản thân tên cùng thân phận, có lẽ là chấp niệm quá mạnh, không làm được triệt để chặt đứt. Vâng, Vân Phi Dương quên hết mọi thứ, quên chính mình. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn cùng huyết điện, cùng huyết tổ chiến đấu. Đây cũng là hắn chặt đứt thất tình lục dục. Vì mạnh lên trọng điểm, nữ nhân, huyên đệ đều có thể quên. Điểm này vĩnh viễn lạc ấm ở trong lòng. Tạo hóa giới chỉ vô địch cửu trọng trận. Tồn tại bên trong lĩnh hội đại tốc độ thuật đạo thứ hai thân thể. Tại bản tôn chặt đứt thất tình lục dục về sau, cũng biến thành không có cảm tình lên. Cái này tuy nhiên rất bi kịch, nhưng cũng mang đến không tưởng được thu hoạch. Bởi vì đạo thân không có thất tình lục dục về sau, ngược lại tại tìm hiểu thêm càng thêm dụng tâm. Người có sướng vui đau buồn, vui buồn xa hợp. Quá nhiều chấp niệm, quá nhiều mong nhớ thường thường hội chịu ảnh hưởng. Làm đây hết thảy đều chém dụng. Chân chính làm đến siêu phàm thoát tục, mới có thể nhất tâm hướng đạo, mới có thể thăng hoa. Nhưng mà không có cảm tình biết tu luyện, thật sự là một tên võ giả. Chỗ truy cầu sao? Cái này người nhân nghĩa gặp nhân, trí giả người gặp. Nói tóm lại, võ chi đạo không có đường tắt, muốn trở thành mạnh hơn, nhất định phải trả giá đắt. Nếu như lưu luyến thế gian cảm tình, lưu luyến trần thế phồn hoa, trung quy chỉ là một bộ thân xác thối tha. Muốn vượt qua cao sơn thành tựu mạnh hơn, khẳng định khó như lên trời. Chặt đứt thất tình lục dục Vân Phi Dương, giờ phút này chính là bước vào một lòng cầu đạo tầng thứ. Thế gian cảm tình, trần thế phồn hoa, đơn giản là thoảng qua như mây khói. Huyết điện phân đường, huyết thập thẳng đang nhìn huyên đệ quan sơn bá, cũng thầm nghĩ ta cái này huyên đệ gần đây có chút kỳ quái a. Là rất kỳ quái. Nhân là thứ nhất đạo thân cũng không có thất tình lục dục, cả người trở nên lạnh lùng. Càng âm tà khí tức càng thêm nồng đậm. Để huyết thập bát không khỏi âm thầm suy đoán nói. Quan lão đệ đối huyết chú lại có càng sâu lính ngộ hắn thấy. Giác tỉnh luyện huyết tộc huyết mạch về sau, khí tức càng mạnh cũng là lính ngộ càng sâu biểu hiện. Quan lão đệ, Huyết Thập Bát đi tới, nói: vừa mới nhận được tin tức, chúng ta cần lập tức lên đường cùng hắn Huyết Điện phân đường tổ hợp, cùng một chỗ công kích Vân Vực tổ địa. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, thân thể trong tinh không bản tôn thì là nỉ non nói: Vân Vực tổ địa, tại sao quen thuộc như vậy? Hưu thân pháp thi triển, biến mất trong tinh không. Trầm Thiên Hành nói: tên này tốc độ so lúc trước càng nhanh. Ai? Hắn lắc đầu, nhìn về phía vô tận tinh không, nói: Thái Vũ, ngươi cách này đổ nhi, lấy chặt đứt thất tình lục dục làm đại giá, lấy được đến lực lượng càng mạnh hơn. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Siêu Thần Yêu Nhiệt 244-2427. Chương 2423 Vân Thị Nhất Tộc Tử Chiến Đến Cùng Vân Vực Vân Thành Tộc Điện. Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão từng cái trao mày, bởi vì Huyết Điện lúc trước đối ngoại bắn tiếng, một cách muốn công kích tộc quần chính là Vân Tộc Thập Tam trưởng lão nói: tộc trưởng, phía liên minh mặt nói thế nào? Vân Tại Giá thở dài một hơi, nói: Lâm Minh Chủ lúc trước chỉ huy bách tộc cường giả trước đi giải cứu bị công kích tổ địa, bị Huyết Điện vây khốn, coi như có thể đuổi tới cũng phải cần thời gian nửa năm. Mọi người trầm mặc, căn cứ Huyết Điện phương diện thả ra lời nói, một tháng sau liền sẽ đánh tới, bách tộc liên minh đại quân nửa năm sau mới đuổi tới, khẳng định không kịp a. Tộc trưởng Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói: chúng ta đã làm tốt Tử Chiến Đến Cùng chuẩn bị. Trưởng lão khác ánh mắt thấu phát kiên định, hiển nhiên bọn họ không e ngại Huyết Điện đột kích, làm tốt nguyện ý vì tộc quần Huyết Chiến Đến Cùng chuẩn bị tốt. Vân Tài Giá nói: Tử Chiến Đến Cùng thân là cổ lão tộc quần, khẳng định có lấy cứng chắc cột sống. Dù là biết Huyết Điện phương diện lần này đánh tới khẳng định không thể khinh thường, nhưng bọn hắn cũng không thể lùi bước, cũng đều vì tộc quần, vì tộc nhân hô sơ tin tan đinh cao tầng phương diện chiến ý dâng lên. Vân Vực dòng chính nhóm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có thể nói, làm Huyết Điện phương diện đang ngưng tụ các lộ phân đường thành viên, tạo thành bàng đại quân đoàn lúc, Vân Vực nội bộ các thành lớn từ lâu nghiêm chỉnh mà đối đãi, vận sức chờ phát động. Một cái tộc quần tại gặp được nguy cơ về sau mới có thể thể hiện ra mạnh đại chiến đấu lực cùng nội tình. Tồn tại vĩnh cửu Vân Thị Nhất Tộc giờ phút này còn hướng thế nhân, hướng Huyết Điện chứng minh trở thành cổ lão tộc quần một trong, tuyệt không phải là hư danh. Xem ra diệt vậy cũng phải nhìn xem có hay không có năng lực như thế. Thiên Dực Vực, Thiên Nhược Kỳ thu đến Huyết Điện công kích Vân Tộc tin tức, lúc này khởi hành tiến về. Vân Phi Dương giúp mình hóa giải nguy cơ, bây giờ hắn tộc quần gặp nạn, khẳng định phải trước tiên viện trợ. Huyết Điện muốn công kích Vân Tộc trước là công kích Thiên Dực Tộc, bây giờ lại tấn công Vân Tộc. Huyết Điện đây là muốn nói cho thế nhân, dù là cổ xưa nhất tộc quần bọn họ chọc nổi cũng không chút nào kiêng kỵ. A, Vân Vực dù sao cũng là tư cách trưởng bối đại vực, Huyết Điện phương diện có thể làm được sao? Ta nghe nói lần này công kích Vân Vực, cái tổ chức này xuất động mấy chục vạn tên thành viên, bên trong còn có hai tên không kém gì Vân Vực đại trưởng lão cường giả đây. Ta đi, như thế thanh thế to lớn như thế nói đến, Vân tộc muốn chống lại xuống tới sợ là có chút khó khăn. Rất nhiều võ giả tranh nhau nghị luận, cũng nhao nhao lo lắng Vân Vực có thể hay không gánh vác được Huyết Điện công kích. Nếu như một khi luôn hãm, khẳng định sẽ đối bách tộc liên minh mang đến trầm trọng đả kích. Một tháng sau, Vân Vực trong vũ trụ, bàng bạc cuồn cuộn âm tà chi khí hóa thành lăn lộn mây đen cuốn tới. Vị diện bên trong nguyên bản sáng sủa ban ngày, trong nháy mắt hóa thành tối tăm. Đến Vân Tại Giá chờ người vẻ mặt nghiêm túc, mà tại tiên niệm phóng thích, chỉ thấy trong vũ trụ hiện ra mảng lớn mây đen. Thực là từ mấy chục vạn thân xuyên thống nhất trang phục Huyết Điện võ giả tạo thành. Bọn họ ánh mắt lấp lóe hồng mang, liền phảng phất không có cảm tình tử sĩ, bên trong một nửa thấu phát đế cấp khí tức. Nói thật, nhiều như vậy đế cấp võ giả, hình ảnh không dám tưởng tượng. dù là bách tộc liên minh đem nhà mình tinh nhuệ toàn bộ điều tới đều chưa hẳn có thể góp nổi khắc khắc kiệt. Dẫn đầu một tên đại tôn giả thủ tại trước trận. Cười quái gì nói. Lập tức lên. Vân tộc tại trong vũ trụ xóa tên vù vù vừa dứt lời. Vân vực thái trưởng lão theo vực nổi bay ra. Nhất thời ngưng tụ đại ma chi trưởng chấn áp tới. Dù sao cũng là vân vực mạnh nhất tồn tại. Đại tôn giả không dám khinh thường. Lúc này liên thủ một tên khác cường giả. Phóng xuất ra cuồn cuộn âm tà chi lực đem hóa giải. Lần này đến đây diệt vân vực. Huyết điện phương diện trực tiếp phái đến hai tên tôn giả. Có thể thấy được cũng là hết sức chăm chú. Khắc khắc kiệt. Phá chiêu về sau. Đại tôn giả cười nói. Lão lục. Người ta liên thủ. Đem vân vực thái trưởng lão vây khốn. Còn về vân vực thì giao cho thủ hạ đến giải quyết. Được. Một tên khác tôn giả lúc này ngưng tụ âm tà chi lực. Liên thủ công hướng vân vực thái trưởng lão. Ba tên đỉnh phong đế phía trên bên này một phát vào tay. Mấy chục vạn huyết điện thành viên. Nhất thời bạo phát khí tức. Như là cá giết sang sông một dạng hướng về vân vực đè xuống. Giết tộc trong điện vân tại giã. Lạnh giọng quát. Cũng đầu tiên phóng tới tinh không. Cùng huyết điện mấy tên đường chủ cấp cường giả quấn đấu. Cao tầng trưởng lão nhao nhao bay ra cùng thực lực ngang bằng đối thủ giao thủ. Giết giết vực nổi mỗi cái thành trì vân vực võ giả cũng bay ra ngoài. Ánh mắt bộc lộ ra thấy chết không sờn lồng lấy cái này mà biểu hiện chói mắt nhất. Vẫn là ngũ mạch vân hàng. Hắn chỉ huy tộc nhân trước một bước lao ra. Cùng đánh tới huyết điện thành viên chém giết. Oanh oanh cuồng bạo khí lãng tại trong vũ trụ hiện ra. Một khắc này hiện ra tại trong tầm mắt hình ảnh có thể dùng chói lọi để hình dung. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Bất luận cái gì một tên vân vực dòng chính. Đều không tham sống sợ chết. Ý niệm trong lòng cũng là thủ hộ gia viên. Thủ hộ tổ địa. Không bị ngoại nhân xâm phạm. Dù là bị Vân Phi Dương kéo xuống ngựa coi năm mạch. Dù là đã từng chế xếu hoặc có khúc mắc vân vực dòng chính. Đều đang ra sức giết địch. Bởi vì bọn hắn đều họ Vân. Đều chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch. A Vân Khanh phẫn nộ giống to. Thân chúng mấy trường về sau. Lấy tàn khuyết thân thể xông vào đám người. Lựa chọn linh hồn tự bảo. Cái này đã từng khinh thường tại Vân Phi Dương dòng chính. Dùng ngạo nghễ tôn nghiêm. Lựa chọn cùng địch đồng quy vu tận. Cuối cùng trọng thương không ít huyết điện thành viên. Nhưng mà. Chỉ là ví dụ. Huyết điện thành viên đế cấp quá nhiều. Dù là vân vực tộc nhân từng cái thấy chết không sờn. Lại cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Vận khí tốt lời nói. Mấy người cùng một chỗ tự bảo. Có lẽ có thể thương tới một tên tu vi không tệ huyết điện thành viên. Có thể nói. Đế cấp lực lượng áp chế. Khiến cho vân vực cùng huyết điện vừa mới tại trong vũ trụ giao thủ. Nhất thời lâm vào tuyệt đối bị động. Dạng này đánh xuống hậu quả. Khẳng định sẽ toàn bộ bỏ mình vân vực thái trưởng lão cùng vân tại giá chờ cao tầng trưởng lão biết. Cuộc diện đối phe mình rất bất lợi. Lại khó có thể đi bận tâm. Bởi vì giờ khắc này bọn họ sớm đã bị huyết điện cường giả lôi ở. Nhìn lấy tộc nhân từng cách vẫn lạc hoặc lựa chọn linh hồn tự bảo. Tại trong vũ trụ hình thành tia sáng chói mắt. Vân tộc cao tầng muốn xách cả mí mắt. Bi phấn không thôi. Nhưng mà. Ngay tại vân tại giá chờ người tuyệt vọng thời khắc. Ngay tại vân tộc phương diện lâm vào tuyệt đối bị động thời điểm. Trên trận phong vân đột biến. Chỉ thấy một đạo đỏ vẽ tư không nổ bắn ra mà đến. Xoát xoát xoát trong khoảnh khắc. Cực tốc bay tới hồng mang đình trệ. Tại hư không nhất truyền. Trong nháy mắt rũ ra vô số kiếm khí. Đây là vân vực thái trưởng lão thấy thế kinh ngạc nói. Ngưng kiếm quyết không tệ. Đây chính là ngưng kiếm quyết. Mà lại là vân tộc bình thường nhất kiếm quyết. Nhưng ở huyễn hóa ra vô số kiếm khí về sau. Lại bộc lộ ra cực kỳ khủng bố kiếm ý. Hô hô hô kiếm khí ngưng tụ treo ở thương không thấu phát khí tức âm trầm. Đang giao thủ huyết điện thành viên bản năng dừng lại ánh mắt không không lấp lóe ngạc nhiên. Bọn họ để ý không phải kiếm ý. Để ý là ngưng tụ mà ra kiếm khí. chỗ thấu phát khí tức tại sao cùng mình huyết mạch giống nhau đâu. Thái trưởng lão tộc trưởng là Vân Phi Dương đúng vào lúc này. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão cả kinh nói.